Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146, gặp được Khắc Tinh. Ngươi như thế nào cũng tới. Đàm Diệp Hoa có thể ở chỗ này nhìn thấy Ngô Tiện thực kinh ngạc. Hắn biết Ngô Tiện chỉ là gia đình bình thường. Ấn lý thuyết cùng Trương gia sẽ không có qua lại gì. Ngô Tiện hướng An Ca nâng nâng cằm, bồi nàng. Đàm Diệp Hoa tầm mắt dừng ở An Ca trên mặt. Nàng đeo khẩu trang, Đàm Diệp Hoa chỉ có thể nhìn được ánh mắt của nàng. Nhận không ra là ai. Lễ phép dò hỏi, vị tiểu thư này là? Nàng là Trương gia nhị tiểu thư. Ngô Tiện nói nói, Đàm Diệp Hoa ánh mắt một tránh. Suy nghĩ nghĩ, lập tức bừng tỉnh, gật đầu nói. Nguyên lai ngươi chính là Trương gia từ không lộ mặt nhị tiểu thư. An Ca có chút ngượng ngùng gật đầu, nàng cũng không quen biết Đàm Diệp Hoa, nhưng có thể bị mời tới người, khẳng định không phải người bình thường. Đàm đại ca, chính ngươi tới sao? Đàm đại tẩu đâu? Ngô Tiện nhìn xem Đàm Diệp Hoa bên người, chỉ có lần trước gặp qua bí thư cũng hướng hắn lễ phép chào hỏi. Bảo bảo còn nhỏ, cách không ra nàng, nàng ở nhà mang hài tử đâu, lần trước còn cùng ta hỏi qua ngươi đâu, có rảnh đi nhà ta ngồi ngồi. Đàm Diệp Hoa thịnh tình mời, Ngô Tiện cười gật đầu, có rảnh liền đi, thay ta hướng Đàm đại tẩu vấn an. Đàm Diệp Hoa gật đầu, lại cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, hàn huyên một lúc hạ khắc liền tới tìm hắn nhóm. Hắn vừa đến, nhìn đến Đàm Diệp Hoa cũng trước tiếp đón thanh âm. Đàm tổng tốt, ngươi tốt. Đàm Diệp Hoa cũng không quen biết hạ khắc, lễ phép đáp lại, rồi sau đó đối Ngô Tiện nói. Mấy người các ngươi đồng học trước trò chuyện, ta đi hạ mặt đi dạo. Đàm Diệp Hoa mang theo bí thư sau khi xuống lầu. Hạ khắc thổn thức thanh âm. Ta cư nhiên ở chỗ này may mắn nhìn đến sống Đàm Diệp Hoa. Hắn rất lợi hại phải không? Nhị thất không quen biết giang đô quý báu nhóm. Hạ khắc gật đầu. Phi thường lợi hại. Hắn làm giàu vãn, nhưng là khởi bước mau. Là giang đô thương giới nhân tài mới xuất hiện. Thương giới đều nghe đồn hắn sau lưng có người duy trì. Nhưng là ai đều không biết hắn sau lưng là ai. Nhị thất nghe vậy hiểu rõ. Gật đầu tỏ ý biết. Hỏi. Làm sao ngươi tới như vậy vãn? Ta cùng Ngô Tiện đều tìm ngươi một hồi lâu. Đừng nói nữa, vừa rồi bị một chiếc xe chặn ở cửa. Ha ha, các ngươi biết là ai xe sao? Hạ khắc hào hứng nói nói. Là cái kêu gì thiếu a? Nhị thất hồi nói. Hạ khắc a thanh âm. Các ngươi cũng biết, hắn đâm xe thời điểm chúng ta liền tại hiện trường. Nhị thất nói ý vị thâm trường hướng Ngô Tiện nhìn thoáng qua, hạ khắc thần kỳ đã hiểu, khó trách hắn xui xẻo như vậy. Ha ha, nguyên lai là gặp được Khắc Tinh. Hắn chiếc xe thể thao kia xe đầu đâm thành như vậy. Khẳng định đến diễn tiếp đại tu, vốn đang suy nghĩ khai xe thể thao tới trang bức đâu. Kết quả ra cái đại dương lẫn, đem nhân ra môn tường đều cấp đâm hỏng rồi. Ngô Tiện cười không nói. Tâm suy nghĩ tự mình ra tay đã thật là nhân từ. Hắn hơi chút nặng một chút. Lục mạch thần kiếm có thể cầm Hà Vi An xe thể thao ném đi. Nói Tào Tháo đến. Chính trò chuyện Hà Vi An thời điểm. Hà Vi An liền vào được. Hắn có vẻ có điểm chật vật. Không là một mình vào đây. Mà là đi theo một trung niên nhân. Phía sau còn nhiều hai cái bảo tiêu. Nhưng là bảo tiêu không có tiến vào, cùng những người khác mang đến bảo tiêu giống nhau lưu tại bên ngoài. Xui xẻo hài tử tới, hạ khắc vui một chút, nhìn đến Hà Vi An là đi theo một trung niên nhân tiến vào. Liền cấp Ngô Tiện cùng nhị thất giới thiệu nói, đó là Hà Vi An lão ba gì Vạn Hào, Vạn Hào tập đoàn chủ tịch. Vạn Hào tập đoàn quy mô kia nhưng so Đàm Diệp Hoa Song Hoa tập đoàn muốn lớn hơn nhiều. Dì Vạn Hào cũng là cả nước nổi tiếng phú thương, hàng năm đều là cả nước phú hào bảng bên trên cầm cờ đi trước nhân vật. Nguyên lai là gì Vạn Hào nhi tử, khó trách ngông cuồng như vậy. Nhị thất hiển nhiên cũng nghe qua gì Vạn Hào tên. An Ca chen vào nói, Trương Mộng Khiết cùng trong nhà nói nàng là Hà Vi An bạn gái, có thể leo lên Vạn Hào tập đoàn, cha ta thật cao hứng. Hà Vi An hôm nay lại đây, chỉ sợ cũng là tới cấp Trương Mộng Khiết chống lưng. Ngô Tiện hiểu rõ gật đầu, nếu như có thể gả đến Vạn Hào tập đoàn, cùng Vạn Hào tập đoàn ký kết liên hôn, Trương gia tất nhiên không sẽ bỏ được Trương Mộng Khiết cùng kia người nhà ký kết hôn ước. Cầm An Ca đẩy ra đi là bọn họ bắt buộc phải làm sự. Xem ra, hôm nay trận này Hồng Môn Yến không dễ ứng phó a. Lầu 1, Trương Mộng Khiết đã cùng cha mẹ đi nghênh đón dì Vạn Hào phụ tử. Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng Bội phái vợ chồng hai có điểm nịnh bợ tiếp đón dì Vạn Hào. Dì Đồng, làm phiền đại giá của ngài. Hàn Xá Bồng Tất Sinh Huy a. Dì Bá Bá, Trương Mộng Khiết cũng biểu hiện ra lễ phép cùng rơi. Hào phóng, dì Vạn Hào mọc ra một trương bình thường bộ dạng, cười rộ lên rất có thượng vị giả khí chất, cùng Trương gia ba thanh khách sáo vài câu. Đâu có, Trương lão thái thái tiệc mừng thọ, làm là vãn bối, lẽ ra ứng tới vì nàng chúc thọ. Đây là chúng ta Trương gia vinh hạnh, gia mẫu nếu là nhìn đến dì Đồng cũng tới, tất nhiên cực kỳ vui vẻ. Trương Thiệu Nguyên không dám làm nói, ta nhi tử cùng ngươi nữ nhi là bạn tốt, chúng ta chi gian liền không cần khách khí như vậy. Dì Vạn Hào mịt mờ đề ra hạ Hà Vi An cùng Trương Mộng Khiết quan hệ. Nghe vậy, Trương Thiệu Nguyên một nhà ba người đều là ánh mắt sáng lên. Trương Thiệu Nguyên cầm dì Vạn Hào thỉnh nhập yến hội thính. Trương Mộng Khiết thoáng lạc hậu hai bước, cùng Hà Vi An đi cùng một chỗ, hai cái người trẻ tuổi xì xào bàn tán, nhìn qua thực thân mật dáng vẻ, dì thiếu cùng Trương tiểu thư là bằng hữu sao? Thấy một màn như vậy, các tân khách sôi nổi thấp giọng nghị luận. Xem bộ dáng là bằng không gì đồng như vậy vội người, như thế nào có thể có rảnh tới tham gia Trương lão thái thái tiệc mừng thọ? Nhường gì thiếu chính mình tới cũng đã thực cho mặt mũi. Một người gật đầu nói, không thể nói như thế, Trương gia nội tình còn ở, không phải chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Một người khác lại nói, Trương gia nếu là không có nội tình, kia người nhà cũng sẽ không thủ một cái miệng ước định không nuốt lời. Nghe nói kia người nhà muốn thừa dịp lão thái thái tiệc mừng thọ tới cầu hôn. Không biết thật hay giả. Người thứ ba nói, ta cũng nghe nói, không mừng thọ yến đều sắp bắt đầu, cũng không thấy được kia người nhà đến. Tám thành chỉ là đồn đãi, ta đoán cũng là nghe đồn. Trương gia liền tính nội tình còn ở, nhưng hiện tại như vậy kinh tế đình trệ, kia người nhà cưới Trương gia tiểu thư không có ích lợi chút nào a, xem sẽ biết, nói không chừng có kinh hỉ đâu. Ta có dự cảm, hôm nay tiệc mừng thọ khẳng định có điểm có tiền xem. Mọi người sôi nổi cúi đầu nghị luận, nhìn đến nhiều như vậy đại nhân vật tập hợp một chỗ, liền cảm thấy sẽ có xảy ra chuyện lớn. Ngô Tiện mấy người trước sau chạm tại lầu 2 không có đi xuống. Bọn họ tại xem Hà Vi An thời điểm, Hà Vi An cũng nhìn thấy bọn họ, ngửa đầu tại trên cổ so một cái động tác cắt cổ. Hiển nhiên tại hướng Ngô Tiện khởi xướng thị uy. Ngô Tiện ngoéo một cái môi nơi hẻo lánh, lơ đãng giơ tay lên. Nhìn đến Ngô Tiện giơ tay, Hà Vi An theo bản năng sợ, chạy nhanh cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy Ngô Tiện. Cát, túng bức, nhị thất nhìn đến Hà Vi An túng như vậy, khinh bỉ xem thường đều mau lật đến mặt trên trần nhà. Điều này cũng không có thể quái Hà Vi An túng, thật sự là hắn mỗi lần gặp được Ngô Tiện đều xui xẻo, phòng chừng là có bóng ma tâm lý. Hạ Khắc cười nói, nhị thất nhớ một chút bị Ngô Tiện cách không đánh điều sảng khoái. Ân,